Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, công xưởng biến hóa 1. Ngụy Chí Quốc những năm này cùng nhau đi tới cũng không dễ dàng. Sự nghiệp phía trên hắn phát triển không ngừng. Tại toàn bộ quốc đều là có tiếng nòng cốt, mà lại 50 tuổi thì làm được Thiên Hải thành phố cái này trong nước kinh tế phát đạt nhất thành thị. Quan lớn, có thể nói tiền đồ bất khả hạn lượng. Phải biết, ban đầu ở trên vị trí này mấy người, về sau đều nhập chủ thịnh kinh thành là cao nhất tầng. Nhưng là số làm quan, đại giới cũng là gia đình cũng không hòa thuận. Nhiều năm qua nữ nhi không hiểu, để hắn không dám tùy tiện nói tái hôn thời điểm. Thậm chí cùng Phương Tình quan hệ đều là bảo mật. Hắn một phương diện cảm thấy mình nhiều năm qua thua thiệt nữ nhi. Một phương diện khác lại cảm thấy mình thua thiệt Phương Tình quá nhiều. Thường xuyên cũng đều vì này tình thế khó xử. Cho nên Trương Dịch chủ động đưa ra muốn giúp hắn cho Bo Bo khuyên bảo một chút. Lập tức liền để Ngụy Chí Quốc tâm động. Khụ khụ, tiểu Trương A, người nói là sự thật sao? Bo Bo bên kia, có thể là đối với ta tái hôn sự tình rất có mâu thuẫn A. Trương Dịch mỉm cười, trước đó có lẽ là A. Nhưng là trải qua nàng mẫu thân sự tình về sau, nàng cũng ý thức được lúc trước ly hôn sai lầm nguyên nhân chủ yếu không ở đây ngươi. Cho nên trong lòng đối ngươi oán niệm đã sớm biến mất không sai biệt lắm. Ta nghĩ, đối với ngươi truy cầu hạnh phúc của mình, nàng hẳn là sẽ tán đồng. Mà lại bên này còn có ta giúp ngươi nói chuyện mà. Ngụy Chí Quốc nghe được Trương Dịch nói như vậy, trong lòng an tâm không ít. Dù sao hiện tại Bo Bo lớn nhất nghe Trương Dịch lời nói. Trương Dịch để cho nàng làm cái gì nàng liền sẽ đi làm cái gì. Thân làm một cái lão phụ thân, nhiều khi hắn thậm chí sẽ ghen ghét Trương Dịch. Bất quá vừa nghĩ tới Trương Dịch đối Bo Bo làm những chuyện kia đích thật là tận tâm tận lực, hắn lại không có cách nào đi phản bác cái gì. Nói đến cũng để cho hắn hổ thẹn. Những năm này vì công tác, hắn đối nữ nhi bỏ bê quản giáo. Kết quả vẫn là một ngoại nhân, để nữ nhi của hắn thể nghiệm được một loại khác loại tình thương của cha. Ân, ngẫu nhiên tại làm thời điểm, Bo Bo đều sẽ ôm Trương Dịch cổ gọi hắn, ba ba. Ngụy Chí Quốc hơi xúc động thở dài. Trương Dịch, nếu như chuyện này ngươi có thể thuyết phục Tiểu Nghiên, ta phát ra từ nội tâm cảm tạ ngươi. Dù sao làm một cái nam nhân, nếu như không thể cho nữ nhân yêu mến một cái danh phận, cũng là kiện khiến người ta chuyện đau khổ. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Chuyện này thì bao tại trên người của ta tốt. Ngài yên tâm, ta sẽ khuyên Bo Bo đồng ý hai người các ngươi hôn sự. Thuyết phục Bo Bo là cái việc cần kỹ thuật. Toàn thế giới đại khái cũng chỉ có Trương Dịch có thể làm được. Dù sao ban đầu ở Bo Bo thương tâm nhất tuyệt vọng cùng bất lực thời điểm, là Trương Dịch đem nàng cứu vớt ra. Đồng thời cho nàng toàn thế giới tốt nhất yêu thương. Hiện tại Bo Bo nửa tháng đều sẽ trở về nhìn một chuyến Ngụy Chí Quốc, cùng hắn ăn một bữa cơm. Tâm sự, đó cũng là Trương Dịch phân phó. Phủ lên cùng Ngụy Chí Quốc điện thoại, Trương Dịch hai tay cắm trong túi, đi tới cửa bên ngoài hỏi một chút cửa bên cạnh người hầu gái. Bo Bo tiểu thư trong nhà sao? Cửa bên cạnh cái kia mặc lấy anh quốc thức trang phục nữ bộc, mang theo kính đen còn có lấy ngạo nhân dáng người người hầu gái khom người nói ra. Bo Bo tiểu thư hai ngày này đi quay ca khúc mới MV. Rất muộn mới có thể trở về. Trương Dịch mỉm cười. Rất muộn mới có thể trở về. Tám thành lại là cùng Triệu Thế Hy chạy ra ngoài chơi đi. Cái nha đầu này, trong nhà làm chim hoàng yến thế nhưng là một ngày đều đợi không ngừng. Hemingway trang viên tuy nhiên rất lớn, người cũng rất nhiều, nhưng là dù sao so ra kém thế giới bên ngoài náo nhiệt như vậy. Trương Dịch là loại kia có thể tại một chỗ đợi thật lâu người. Thế nhưng là Bo Bo cùng Triệu Thế Hy đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, có thể kìm nén không được loại này tịch mịch. Đương nhiên, bên cạnh của các nàng đã bị Trương Dịch phân phối 10 tên nữ bảo tiêu. Mà lại ngoại giới đều biết các nàng hai vị này quốc dân nữ thần cùng Trương Dịch quan hệ. Cho nên cũng không cần lo lắng sẽ có người không có mắt đi qua bắt chuyện các nàng. đợi chút nữa cho các nàng gọi điện thoại, liền nói ta về nhà, làm cho các nàng buổi tối về sớm một chút. Người hầu gái nhẹ gật đầu. Đúng, chủ nhân. Phân phó xong người hầu gái về sau, Trương Dịch lại để cho Bo Bo đi giúp hắn chuẩn bị xe. Đợi đến hắn lúc ra cửa, một chiếc Bentley Mansan đã tại lối thoát mặt chuẩn bị xong. Trương Dịch theo Bo Bo trong tay tiếp nhận chìa khóa lên xe. Sau đó chính mình mở ra trang viên. Một giờ về sau, hắn liền đi tới Thiên Hải thành phố phía đông ven biển Đại Hạ Vịnh. Làm uốn lượn, nơi này phá lệ vắng vẻ. Ngày bình thường dùng hoang tàn vắng vẻ để hình dung cũng không chút nào quá phận. Cho nên Đại Hạ Vịnh công xưởng ở chỗ này cũng không có bao nhiêu người sẽ để ý. Đối với Đại Hạ Vịnh công xưởng bảo mật công tác, Trương Dịch làm một mực phi thường tốt. Nơi này có hắn toàn bộ bí mật. To lớn công xưởng đứng sừng sững ở quốc lộ ven biển cách đó không xa. Bốn phía bộ dáng cực kỳ giống hình vuông trò xếp hình Tetris. Trương Dịch đã có một đoạn thời gian rất dài cũng không đến. Mà nơi này mỗi ngày đều đang nhanh chóng phát triển khoa học kỹ thuật. Đền bù lấy hiện tại cùng 500 năm sau khoa học kỹ thuật chênh lệch. Thường cách một đoạn thời gian tới, hắn đều sẽ thu hoạch được to lớn kinh hỉ. Hắn đậu xe ở ven đường thì hướng công xưởng đi đến. Lúc này, hắn bén nhạy nghe được cách đó không xa truyền đến một trận ngạc nhiên hô to gọi nhỏ. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nguyên lai là mấy cái mở ra Porsche đi ngang qua người trẻ tuổi. Chính hướng về phía bóng lưng của hắn hô to gọi nhỏ. Oa tắc, người kia nhìn lấy giống như Trương Dịch a. Không thực sự chính là hắn a. Hắn chạy đến loại này dã ngoại hoang vu tới làm gì a? Mau qua tới, nhìn xem có phải hay không hắn bản thân. Nếu như là mà nói còn có thể hợp cái ảnh đâu. Đại Hạ Vịnh công xưởng vị trí tuy nhiên vắng vẻ, nhưng là dù sao đi qua quốc lộ ven biển, ngày bình thường vẫn sẽ có người tới. Trương Dịch quay đầu đi, bước nhanh tiến vào cổng chính nhà máy. Nguyệt Thần, đem bọn hắn trong điện thoại di động tất cả ảnh chụp đều cho ta xóa. Đúng, chủ nhân, vừa mới mấy cái kia mở ra Porsche người trẻ tuổi đi tới công xưởng cửa. Nhìn đến Trương Dịch tiến vào cửa lớn đều có chút mất hứng. Bất quá đối với lấy Trương Dịch bộ kia Bentley Mansan, mấy người lại một trận chụp hình, nói không chừng thật là để bọn hắn bắt gặp Trương Dịch a. Làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, cho dù là chỉ có thể đập tới hắn ngồi xe, hoặc là hợp cái ảnh đô tốt. Thế nhưng là lúc này, mấy người điện thoại di động đồng thời hắc bình, đánh như thế nào đều mở không ra. A, đây là cái gì quỷ a? Ta điện thoại di động làm sao đen? Ngọa táo, ta cũng là a, thật sự là gặp quỷ. Một đám người chọc giận gần chết, bất quá cũng không có biện pháp gì, đành phải mở xe rời đi. Trương Dịch đi vào công xưởng về sau, phát hiện bên trong đã bắt đầu sinh sản ra không ít đại hình công nghiệp hóa thiết bị. Hắn hoa lệ cùng hùng vĩ trình độ, hoàn toàn khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Có thể nói, bất luận một món đồ gì xuất ra đi, đều sẽ cho người ta một loại phim khoa học viễn tưởng bên trong mang ra cảm giác. Nguyệt Thần, Trường Sinh công trình tiến độ thế nào? Trương Dịch không kịp chờ đợi hỏi. Chủ nhân, trong thời gian một năm qua, chúng ta đã hoàn thành theo cơ sở công nghiệp trình độ cải tạo. Bây giờ khoảng cách cuối cùng chữa bệnh khoang thiết bị sinh sản đại khái còn có 3 chừng 10 năm. Công nghệ dự tính tại trong vòng 1 tháng có thể hoàn thành. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.